Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 1073. Ưa thích. Diệp Hoa hôm nay không có có tâm tư gây sự tình. Sở Hữu Từ Tốn nói: Tiêu Dao cái gì, chỉ là ngủ mà thôi. Mẫu thân thế nhưng là nói: Ngươi muốn cùng Ngữ Tình mang thai hài tử. Thanh Nhã khẽ cười nói: Việc này không vội, trước tiên đem Diệp Tuyệt Thiên chuyện này xử lý tốt lại nói. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Một bên Thiên Ngữ Tình có chút mất mát. Diệp Hoa vì cái gì vẫn luôn bất động chính mình đâu? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không biết Diệp Hoa là có ý gì. Để đó một đại mỹ nữ bất động, rất kỳ quái. Kỳ thực Diệp Hoa hôm nay là thật không tâm tình, vừa nghĩ tới liền đến khí. Bản tôn thân đệ đệ vậy mà tại đường cái nhặt một cái dơ bẩn nữ nhân mang đi mướn phòng. Thậm chí sau cùng còn tại lừa gạt, ngẫm lại liền tức giận đến muốn rút hắn một bàn tay. Diệp Hoa dẫn đầu nằm ở trên giường, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức rút đi quần áo. Mà mới đến Thiên Ngữ Tình có chút không thả ra, còn đứng tại chỗ, liền ngu ngốc như vậy mà nhìn xem. Diệp Hoa ánh mắt nhìn về phía ngẩn người Thiên Ngữ Tình, tựa hồ tại hỏi, ngươi còn đang làm gì, chuẩn bị đứng một buổi tối sao? Nhưng mà Thiên Ngữ Tình có chút hiểu lầm Diệp Hoa ý tứ, tựa như một cái bạo quân nhìn chằm chằm ngươi, còn không thoát. Vì không gây Diệp Hoa tức giận, Thiên Ngữ Tình chỉ có thể mang theo ủy khuất, từng cái như thế cởi. Đừng nói, cái này động tác chậm thoát đứng lên, phá lệ có vị đạo, liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhìn ngốc. Này ủy khuất tiểu bộ dáng, thật là khiến người ta sinh lòng thương hại. Ngữ Tình, tới. Đông Hoàng Bạch chỉ chiêu chiêu, đem vị trí của mình tặng cho Thiên Ngữ Tình. Thiên Ngữ Tình cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị Đông Hoàng Bạch chỉ đạp đổ Diệp Hoa trong ngực. Diệp Hoa tâm tình tốt không ít, đây chính là bản tôn muốn kết quả. Nhượng hai người bọn họ chủ động đem Thiên Ngữ Tình đạp đổ bản tôn trong ngực tới, chính là cái này tiết tấu, mà bản tôn còn phải làm bộ một bộ không tình nguyện bộ dáng. Chậc chậc chậc, rúc vào Diệp Hoa bên người, Thiên Ngữ Tình rất khẩn trương. Lần thứ nhất, thật là lần đầu tiên rúc vào Diệp Hoa bên người, loại kia da thịt ở giữa đụng vào mang theo cảm giác khác thường, tựa như điện giật một dạng. Ngữ Tình, Diệp Hoa Từ Tốn nói. Thiên Ngữ Tình xoa xoa đáp, rốt cục có thể rúc vào Diệp Hoa trong ngực, thật thoải mái nha, ngày mai đi xem một chút, đến cùng cái dạng gì nữ nhân đem Diệp Tuyệt Thiên mê thành dạng này. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình kỳ thực cũng muốn gặp gặp, đáp rất lợi hại quả quyết. Ta biết. Người muốn nhìn có phải hay không gian tế? Nếu như là gian tế, trực tiếp giết. Diệp Hoa sát phạt đó là rất lợi hại quả quyết. Nếu như muốn lưu, Thiên Vương lão tử cũng không thể để hắn chết. Nhưng nếu để cho hắn chết, như vậy lão trời cũng cứu không hắn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có phát biểu ý kiến. Hiện tại phát biểu ý kiến chẳng khác nào bị mắng. Đây coi như là chạm đến Diệp Hoa phòng tuyến cuối cùng. Vậy nếu như không phải gian tế đâu? Thiên Ngữ Tình thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Hoa lồng ngực. Thật là thoải mái. Diệp Hoa trầm tư một chút, lập tức Từ Tốn nói, nhìn Tuyệt Thiên phản ứng, nếu như chấp mê bất ngộ liền đưa đi đi, nếu như buông tay cũng không cần quản. Đề nghị này ba nữ nhân đều cảm thấy có thể. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là thở phào, liền sợ Diệp Hoa một lời không hợp liền nói muốn giết người khác. Hiện tại chuyện cụ thể là thế nào còn không biết đây. Diệp Hoa thở ra một hơi, dần dần nằm ngủ, nhanh lên đem Diệp Tuyệt Thiên hôn sự cho đã định, miễn cho mẫu thân lại lo lắng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoa tại ba vị hoàng hậu phục thị mặc vào hoàng bào. Hiện tại Diệp Hoa còn để tóc dài, phối hợp hoàng bào, đơn giản đẹp trai không lời nói. Chí ít ba vị hoàng hậu đều bị mê đảo. Tóc dài Diệp Hoa có một cỗ như mê sức hấp dẫn. Bữa sáng hiện tại cũng là cùng mẫu thân cùng một chỗ dùng. Huyết ma thủ nghệ đó là không lời nói. Sao phở đạt được Nhạc Tĩnh tán thưởng. Huyết ma cũng là sợ hãi. Có thể được đến tôn thượng mẫu thân tán thưởng. Này đem là mình đời này vinh dự. Sau khi ăn xong, Thiên Ngữ Tình cũng muốn đi công chuyện. Nhưng là trước lúc này, Thiên Ngữ Tình không có vội vã qua tìm y, mà chính là tới trước tìm Diệp Tuyệt Thiên. Đi vào Diệp Tuyệt Thiên trong cung điện, chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên ngồi tại trong hoa viên ngẩn người. Đêm qua ngồi đến bây giờ, chỉ nghe Thiên Ngữ Tình khẽ cười một tiếng. Ai nha, nguyên lai Tiểu Thiên cũng sẽ muốn nữ hài tử a. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ, nhìn thấy đại tẩu đến, tranh thủ thời gian đứng lên hô. Đại tẩu. Thiên Ngữ Tình chậm rãi ngồi tại Diệp Tuyệt Thiên bên người, nhìn lấy vô hư đế quốc bầu trời. Đợi chút nữa ta muốn đi gặp nàng. Thiên Ngữ Tình nhẹ nói nói. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Đại tẩu, y nàng thật cái gì cũng không biết. Người không muốn khó vì tốt cho nàng không tốt. Ai, xem ra là thật thích. Nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên cái dạng này, Thiên Ngữ Tình rất rõ ràng. Diệp Tuyệt Thiên cúi đầu không nói, không muốn thừa nhận, sợ xảy ra chuyện. Thế nào, cùng đại tẩu cũng không nói thật. Thiên Ngữ Tình ôn nhu nói. Này đại tẩu, ngươi hội nói cho đại ca nghe sao? Thiên Ngữ Tình không nói chuyện, một lúc sau mới nói. Ta phải nhìn nàng một cái có phải hay không đáng giá ngươi nỗ lực. Đại tẩu, y nàng thật sự là cô gái tốt tử. Thật, Diệp Tuyệt Thiên trong nháy mắt cho y nói chuyện. Nam nhân này a, thật muốn là thích một nữ nhân. Nàng cũng là các loại tốt, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thiên Ngữ Tình hỏi ngược lại. Các người nhận thức bao lâu? Chúng ta, Diệp Tuyệt Thiên á khẩu không trả lời được. Một ngày cũng chưa tới đi. Người rất lợi hại cởi nàng sao? Nàng cái gì đều không nhớ rõ. Trước kia là làm cái gì? Có phải hay không đến ra hại đại ca ngươi? Gian tế cũng là muốn lợi dụng người. Những này ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên Ngữ Tình nói những này cũng không có tâm bệnh. Đây đều là có khả năng. Diệp Tuyệt Thiên lung lay hàm răng, trầm giọng nói ra. Đại tẩu, ta dám dùng tính mạng đảm bảo, y khẳng định không phải loại người này. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, mắt người là sẽ không gạt người. Y trong con người rất lợi hại thanh tịnh, tuyệt đối không là người xấu. Chờ ta đi xem rồi nói sau. Người có lời gì muốn cho ta mang đến sao? Ta không biết phải nói gì. Thiên Ngữ Tình vỗ vỗ Diệp Tuyệt Thiên bả vai. Tiểu Thiên, không phải đại tẩu không ủng hộ, đại ca ngươi cũng sẽ không nghe ta. Mẫu thân cùng đại ca đối với chuyện này rất lợi hại mẫn cảm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đại tẩu, ta biết. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Nguyên lai ưa thích một cái nữ hài tử là như thế này cảm giác. Sẽ vì nàng lo lắng, hội đang nhớ nàng hiện tại đói không, có ngủ không được ngon giấc, đi ra ngoài có hay không thêm y phục, có hay không làm chuyện ngu xuẩn. Thiên Ngữ Tình đứng dậy, đi ra cung điện, xem ra kết giới này đối với Diệp Tuyệt Thiên một người hữu dụng nha. Thiên Ngữ Tình đi thẳng tới khách sạn, dù sao Thiên Ngữ Tình thực lực cũng là rất cường hãn. Loại này thuấn gian di động đó là dễ như trở bàn tay. Đứng trong phòng, Thiên Ngữ Tình nhìn lấy trên giường. Trên giường y vẫn còn ngủ say lấy. Khóe mắt có ướt át dấu vết, tay phải nắm thật chặt ống trúc nhỏ, một mực đang chờ. Thiên Ngữ Tình trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh lợi kiếm. Sát ý nở rộ, lợi kiếm trong tay nhất thời đâm ra, không có nửa điểm mập mờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,